Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 282, thế giới của. Đạt được Diệp Ly trả lời chắc chắn về sau, Kiều Rầm tựa như là có chút mệt mỏi, không để ý đến Diệp Ly, trực tiếp quay người đi vào trụ sở bí mật. Diệp Ly gặp này không có lại nói tiếp, đem hai con Pokemon thu nhập Pokebo, thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. La Vita mất linh đồ ăn, Diệp Ly phải đi mua chút hệ rock đặc thù Pokemon đồ ăn đi. Vừa rời khỏi thế giới trò chơi, điện thoại liền vang lên, nghe biển khóc thanh âm, Diệp Ly bây giờ nghe thanh âm này liền rất phiền. Tốt, a, có chút ca một khi thiết trí thành chuông điện thoại di động. Thời gian dần trôi qua liền sẽ trở nên chán ghét. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Đỗ Đông đánh tới. Gia hỏa này giống như gần nhất đều không có liên hệ Diệp Ly, cũng không biết đang làm gì. Diệp Ly đè xuống kết nối về sau đưa di động đặt ở bên tai. Uy, đầu bên kia điện thoại Đỗ Đông thanh âm có chút trầm thấp. Uy, Diệp Ly, ban đêm ra uống hai chén đi, ta gần nhất hơi mệt. Diệp Ly cười một tiếng, ngươi làm sao, ngươi không phải một hạng rất lạc quan sao? Làm sao cái giọng nói này? Đỗ Đông, đừng nói nữa, ban đêm nói cho ngươi. Diệp Ly, tốt a, vậy chúng ta ban đêm gặp ở chỗ cũ. Đỗ Đông, tốt, vậy cúp trước. Diệp Ly vừa cúp điện thoại lại vang lên. Nghe, biển khóc thanh âm, Diệp Ly im lặng, nâng lên xem xét, lại là Hàn Thư Tề cái kia xấu bụng. Nhìn cái dạng này tên kia hẳn là trở lại đi. Hai tháng này đến nay, Diệp Ly không phải một lần ở trong lòng mắng Hàn Thư Tề, thế mà đem công việc ném cho hắn. Diệp Ly trực tiếp không biết chạy đi đâu, thật không biết đang suy nghĩ gì. Bây giờ cách cao trung thi đấu vòng tròn chỉ có một ngày, nếu như hắn không về nữa, Diệp Ly cũng muốn đi đường. Dù sao tranh tài tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể, chính là không thể để cho Hàn Thư Tề gian kế đạt được. Chỉ cần hắn một ngày không đem Shiny Gyarados giao ra, hắn Diệp Ly liền không mang theo Hàn Diệp Nặc thi đấu. Mà lại Dragon Air đã toàn bộ cải biến, hiện tại mạnh đến mức một thớt, cầm tới cao trung thi đấu vòng tròn quán quân là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói đến hay là hắn Hàn Thư Tề đã kiếm được. Giơ tay lên cơ ấn kết nối, đưa di động đặt ở bên tai. Uy, Hàn huấn luyện viên. Bên kia Hàn Thư Tề thanh âm có chút mỏi mệt. Uy, Diệp Ly, ta trở về, ngày mai ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi tranh tài. Ngươi yên tâm đi. Diệp Ly, không có việc gì. Hàn huấn luyện viên, ngươi qua mấy ngày trở lại, ta mang theo các bạn học đi là được rồi. Bên kia Hàn Thư Tề suy yếu cười. Diệp Ly, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như ta không trở lại, ngươi hẳn là sẽ không đi tham gia so tài đi. Tính toán nhỏ nhặt bị Hàn Thư Tề một câu nói toạc ra, Diệp Ly cũng không xấu hổ. Kia cái gì? Hàn huấn luyện viên, ta cái kia Gyarados. Hàn Thư Tề, ngươi yên tâm đi, ta ngày mai liền cho ngươi. Ngươi an tâm tham gia trận đấu là được rồi. Diệp Ly, vậy được, yên tâm đi, ta cầm tới muốn Gyarados về sau sẽ đem hết toàn lực tranh tài. Nhưng là, đằng sau Diệp Ly không nói, áy náy nghĩ đã rất rõ ràng, nếu như lấy không được Shiny Gyarados, hắn liền nhường. Hàn Thư Tề, tốt, ngày mai gặp mặt thời điểm ta liền đem Gyarados cho ngươi. Tốt, cúp trước. Diệp Ly, được, vậy chúng ta ngày mai gặp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ly tự hỏi, nghe Hàn Thư Tề thanh âm mệt mỏi, lần này ra ngoài hẳn không phải là chơi đơn giản như vậy. Căn cứ Hàn Thư Tề đủ loại tin tức phỏng đoán, Hàn Thư Tề người này tuyệt đối không phải loại kia thích chơi người. Người này nhìn từ bề ngoài tự ngạo vô cùng, có chút tự cho là đúng. nhưng là sau lưng lại tại xinh đẹp Tiêu tiến hành các loại huấn luyện. Phải biết Hàn Thư Tề là thoát ly Hàn gia một mình bên ngoài dốc sức làm. Cao trung liền có thể cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Trực tiếp bị đối chiến đại học đặc biệt chiêu. Sau đó lại lấy được á vận sẽ quán quân. Ở trong đó khẳng định còn thu được không ít thành tích. Tại những này thành tựu phía sau, Hàn Thư Tề không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng. Liền lấy bình thường Diệp Ly nhìn thấy, mỗi cuối tuần, Hàn Thư Tề đều sẽ ra chạy bộ sáng sớm. Bình thường Diệp Ly không thấy cố gắng không biết còn có bao nhiêu. Cho nên Hàn Thư Tề lần này ra ngoài tuyệt đối không phải đi chơi. Khẳng định là đi làm một ít chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Ly cho Mã Thái gọi điện thoại, hỏi một chút gần nhất bên ngoài có cái gì vang động. Mã Thái nói sự tình lại là để Diệp Ly kinh nghi. Mã Thái nói trước mấy ngày thâm thị thế giới của lửa dung nhập thực tế. Hiện tại thâm thị đơn giản chính là một cái cự đại hỏa lô, mà lại nhiệt độ còn tại hướng ra phía ngoài lan tràn. Nhìn tình huống này, toàn bộ rộng tỉnh đều muốn chịu ảnh hưởng. Người bên kia giống Ôn thị người đã bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển. Rất nhiều người đều rơi vào không nhà để về tình trạng. Liên minh trong khoảng thời gian này vì những chuyện này thao nát tâm. Cúp điện thoại về sau, Diệp Ly kinh nghi, sẽ không Hàn Thư Tề cái kia xấu bụng lần này chính là đi thâm thị thế giới của lửa bắt môn chơ đi. Theo Diệp Ly biết, không gian chi môn là từ phiến đá cùng thần thú cộng đồng duy trì. Hai loại thiếu thốn mới có thể dung nhập thế giới hiện thực. Diệp Ly làm cái giả thiết. Giả thiết Hàn Thư Tề lần này là đi bắt môn chơ. Mà thế giới của lửa bên trong phiến đá đã sớm bị lấy đi. Hàn Thư Tề bắt môn chơ về sau thế giới dung hợp hiện thực. Lại tính toán thời gian. Thật đúng là có thể đối đầu. Thế giới của lửa vừa dung nhập hiện thực không bao lâu. Hàn Thư Tề liền trở lại, bất quá Diệp Ly cũng chỉ là giả thiết, cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh. Đột nhiên lắc lắc đầu, Diệp Ly đem mọi chuyện đều buông xuống, đứng dậy tiến về trung tâm Pokemon lấy mua La Vita đồ ăn. Mặc dù bây giờ toàn bộ trung tâm Pokemon đều là Diệp Ly, nhưng là kia dù sao cũng là một thân phận khác. Cho nên Diệp Ly vẫn là phải bình thường đi mua sắm. Đi vào trung tâm Pokemon đi dạo một vòng. Diệp Ly mua một chút hệ Rock Pokemon đồ ăn. Lại mua một chút bình thường Pokemon đồ ăn. Bình thường Pokemon đồ ăn đã nhanh tiêu hao hết. Diệp Ly nhất định phải mua sắm một chút. Không thể không nói. Hệ Rock Pokemon đồ ăn vẫn rất nặng. Diệp Ly cầm đều có chút phí sức. Ngay tại Diệp Ly hướng mặt ngoài đi tới thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Tránh ra, tránh ra, một đám người đi vào trung tâm Pokemon, đem trung tâm Pokemon cổng người ngăn cách. Sau đó một người từ trung tâm Pokemon cổng trên xe đi xuống. Diệp Ly nhìn thấy xuống tới người không còn gì để nói. Người này hắn nhận biết. Là ngày đó hắn dùng niệm lạc thân phận nhìn thấy đám người kia bên trong một cái. Nghĩ tới đây, Diệp Ly vội vàng xuất ra tiểu bổn bổn lật một hạc. Sau đó gật gật đầu, người này gọi Vương Tân. Lần kia sau khi chiến đấu liền được phái đến Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon. Phụ trách cái này trung tâm Pokemon quản lý. Nhìn trước mắt chiến trận này, Diệp Ly cảm thấy có chút quá nóng. Hắn làm đội Rocket lão đại, ra sân đều không có cái này danh tiếng. Tránh ra, lúc này, một cái đội Rocket người đi đến Diệp Ly bên người. Đẩy Diệp Ly một thanh, đem Diệp Ly đẩy lên một bên. Diệp Ly một cái lảo đảo, nhíu mày, cái này Vương Tân ra sân cái này chiến trận Diệp Ly cũng có thể lý giải. Có thể có hôm nay, đều là bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy. Nhưng là bá đạo như vậy đối đãi trung tâm Pokemon khách hàng. Diệp Ly cảm thấy không nên. Phải biết những này khách hàng đều là đội Rocket tài nguyên A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.